Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, Thịt Văn Nữ Chính Không Thương Nổi. 20, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư Thành Tề Xanh Thiếp Thân Thị Nữ. Bưng pha nước trà ngon hướng Tề Xanh. Thư phòng đi, đẩy cửa ra đi vào. Nhìn thấy Tề Xanh ngay tại bận bịu làm vì gia tộc sinh ý người thừa kế. Tề Xanh vẫn là rất bận, nhưng vẫn là nhín chút thời gian cùng Mộc Yên La anh em. Về sau chân ái, nữ phối tới, lại cùng chân ái nữ phối anh em. Không có chút nào bận bịu dáng vẻ. Ninh Thư đem chén trà đặt ở Tề Xanh trong tay. Tề Xanh nhìn thoáng qua chén trà lại liếc mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư lập tức vỡ ra huyết bồn đại khẩu. Hướng Tề Xanh cười, nói ra, thiếu gia, mời uống trà, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, ta uống trà nước đều là uống thả ấm. Sao? Tề Xanh lạnh nhạt nói, thật xin lỗi, nô tỳ mới đến không rõ ràng lắm, nếu không nô tỳ một lần nữa, cho đi ba. Ninh Thư một mặt áy náy, vội vàng nâng chung trà lên, lại chân tay, lóng ngóng. Trực tiếp đem nóng hổi nước trà ngã xuống Tề Xanh trên tay. Là nóng hổi nước sôi vừa pha trà nước, cứ như vậy đổ vào Tề Xanh trên tay. Ngươi đang làm cái gì? Tề Xanh nhíu chặt lông mày, có chút đau đớn khó nhịn. Trong nháy mắt tay của hắn liền đỏ lên. Ninh Thư càng thêm áy náy, vội vàng cầm ra lụa sát Tề Xanh tay. Ninh Thư khan tay vừa xuất ra, Tề Xanh lập tức liền ngửi thấy một cỗ hương hoa lại dẫn một cỗ thối chân hương vị, hương thối hỗn hợp lại cùng nhau. Tề Xanh tại chỗ liền muốn phun ra, vội vàng dùng tay che tì cái mũi. Nhưng là, tay bị khăn tay sát qua, mang theo một cỗ mùi thối. Tề Xanh vội vàng chạy ra gian phòng, Ninh Thư bĩu môi, đem khăn tay hướng trong chén trà quăng ra, bưng chén trà. Đi, Ninh Thư về tới gian phòng. Nguyệt Lan lập tức hướng Ninh Thư hỏi. Tiểu thư, hắn có không có làm khó ngươi? Không có, tiểu thư nhà ngươi cái gì cũng biết làm. Làm sao lại bị hắn khó xử? Đâu, Ninh Thư vểnh lên chân bắt chéo nói. Nguyệt Lan rất đau lòng. Tiểu thư là thừa tướng Thiên Kim, Kim Chi Ngọc Diệp, bây giờ lại muốn hầu hạ người. Tiểu thư... Nô tỳ đáng thương tiểu thư a, được rồi, đừng gào, ngươi tiểu thư tốt đây. Ninh Thư tức giận nói. Nguyệt Lan lập tức ngậm miệng lại, quất thút tha thút thít dựng, phi thường ủy khuất. Mặc dù Ninh Thư đem Tề Xanh cho buồn nôn đến, nhưng là Tề Xanh vẫn là để Ninh Thư tiếp lấy làm hắn thiếp thân thị nữ. Dù là Ninh Thư làm việc luôn luôn xảy ra sự cố, dáng dấp còn xấu, vẫn là kiên quyết để Ninh Thư làm thị nữ của hắn. Dù là Ninh Thư là hầu hạ Tề Xanh lúc ăn cơm, nước mũi vung ra trong thức ăn. Tề Xanh tắm rửa thời điểm, Ninh Thư tùy tiện đi vào, dẫn theo một thùng nước nóng liền ngã tại trong thùng tắm, đem Tề Xanh đều bỏng đến nhảy dựng lên. Trần trùng trục lưu điểu trong phòng chạy, mà lại Ninh Thư trên thân luôn luôn mùi thơm xen lẫn một cỗ thối chân hương vị, đặc biệt để Tề Xanh chịu không được. Nhưng là như thế này Tề Xanh đều nhịn xuống, để Ninh Thư cảm thán. Nam nữ chủ ở giữa hấp dẫn quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trên người ngươi đến cùng là mùi vị gì? Tề Xanh rốt cục nhịn không được hỏi. Ra sinh âm thanh tới, Ninh Thư dùng vẽ lấy giày đặc nhãn ảnh con mắt trường lớn nhìn xem Tề Xanh. Cao hứng nói ra, đây là mùi hoa quế, nô tỳ mỗi ngày đều dùng hương liệu hun lấy quần áo khăn. Thiếu gia, người nghe có phải là rất mùi thơm? Ninh Thư nói, một bên đem khăn tay hướng Tề Xanh trước mặt góp. Tề Xanh quay đầu đi, nhíu chặt lông mày, hướng Ninh Thư nói ra, kỳ thật ngươi đã rất thơm, căn bản cũng không cần huân hương. Cái này huân hương ngược lại phá hủy trên người ngươi tươi mát hương vị. Ninh Thư, nhìn một cái thật là biết nói chuyện. Gian thương chính là gian thương. Rõ, ràng chịu không được trên người nàng chân thêm hương hoa hỗn hợp hình hương vị, không phải nói cái gì tươi mát hương vị, Nguyên chủ chính là bị hắn cái dạng này lừa, bề ngoài quần áo ôn tồn lễ độ, bên trong xấu bụng vô cùng. Ninh Thư nhếch nhếch khóe miệng, nở nụ cười, một trương huyết bồn đại khẩu lớn, hơn, giản làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tề Xanh quay đầu đi, một hồi lâu mới xoay đầu lại, hướng Ninh Thư nói ra, dĩ nhiên chính là đẹp, những này trang dung đối da của ngươi không tốt, lại nói ngươi chính là lúc còn trẻ, những này trang dung sẽ chỉ che đậy ngươi nguyên bản mỹ lệ. Kỳ thật Tề Xanh trong lòng ngứa, đột nhiên nghĩ đem nữ nhân này mặt rửa sạch, nhìn xem hình dạng thế nào. Ninh Thư chớp chớp thô to lông mày, ôm ngực nói ra, bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo không nói. Ngươi không phải gọi Tiểu Hồng sao? Tại sao lại gọi bảo bảo? Tề Xanh nghi ngờ nói. Ninh Thư phất phất tay, nói ra, không cần để ý những chi tiết này. Nô tì, tướng mạo cùng nô tì cha rất giống. Bởi vì xấu xí, cho nên mới dùng mỹ lệ trang dung để che giấu tự thân xấu xí. Thiếu gia, ngươi là không biết nô tì trong lòng có bao nhiêu khổ. Ban đêm nô tì cũng không dám tháo trang sức, liền sợ đi tiểu đêm thời điểm bị người trở thành quỷ. Ninh Thư tự luyến sờ lấy mặt mình, nói ra, may mắn có người dạy ta trang điểm thuật, hiện tại trang điểm nô tì tự tin nhiều. Tề Xanh ra mặt run lên, nói không ra lời, dung mạo là cha mẹ cho, không nên như thế ghét bỏ. Đi theo bên cạnh ta không? Cần dạng này, ta là sẽ không ghét bỏ ngươi hình dạng thế nào. Về sau không cần làm phiền toái như vậy trang dung, tự nhiên chính là đẹp nhất. Tề Xanh ánh mắt phi thường chân thành tha thiết, cho người cảm giác chính là có thể tín nhiệm. Những lời này nghe thật ấm lòng. Ninh Thư rõ ràng cảm thụ Mộc Yên La lúc ấy cảm thụ bị thương thủng trăm ngàn lỗ, đột nhiên có như thế một người nam tử là như thế ấm áp, nguyện ý bao dung mình hết thảy không chịu nổi, nguyện ý bao dung mình đau khổ quá khứ. Lúc ấy Mộc Yên La nên cỡ nào địa tâm động a, nhưng là kết quả là tàn khốc. Cái này ấm áp biểu tượng hạ bao khỏa chính là hiệu quả và lợi ích tính cực mạnh, mục đích cùng cướp đoạt, muốn có được Mộc Yên La tâm, công chiếm Mộc Yên La trái tim, liền đi theo làm ăn đồng dạng, công chiếm lòng người, đối người tâm hiểu rõ, thuận lợi để hắn đạt được Mộc Yên La. Đợi đến Mộc Yên La chỉ còn một hơi treo, biến mất, lúc này Tề Xanh mới rõ ràng chính mình đối Mộc Yên La cảm giác. Ninh Thư trong lòng cảm giác giống như là hoa toàn bộ vườn bách thú đồng dạng. Đa tạ thiếu gia quan tâm, nhưng là nô tì trong lòng quá tự ti, không có cái này trang dung, nô tì liền không có cách nào đi ra ngoài, chỉ có cái này trang dung mới khiến cho nô tì tự tin, dũng cảm mặt đối với cuộc sống. Ninh Thư một mặt cảm kích nói. Tề Xanh ra mặt co rút một chút, hắn thế nào cảm giác cái này nha là có bệnh, chẳng lẽ nàng không có trương con mắt sao? Chẳng lẽ nàng đều không soi gương sao? Biến thành dạng này còn tốt muốn chết, nói cái gì đẹp. Tề Xanh vô lực phất phất tay, nói ra, người cao hứng liền tốt. Ninh Thư lập tức nói ra, thiếu gia, người thật sự là một người tốt. Tề Xanh ánh mắt tại Ninh Thư trên mặt một tấc thổi qua. Căn cứ hắn phân biệt mỹ nhân nhiều như vậy năm, nhà đầu này hẳn là dáng dấp không kém, vì sao đem mình làm thành dạng này? Tề Xanh đột nhiên hướng Ninh Thư nói ra, nghe nói hôm nay ban đêm có hội hoa, đăng, người cùng thiếu gia cùng đi chứ? Đem mặt rửa sạch, ban đêm trời tối, người khác đều thấy không rõ lắm ngươi dài cái gì, không cần họa như thế trang dung. Ninh Thư, hiện tại Tề Xanh đối nàng bộ mặt thật cảm thấy rất hứng thú. Ninh Thư ngượng ngùng cười một tiếng, phi thường bạch liên hoa nói ra, ai nha, đã trễ thế như vậy, nô tỳ nương nói ban đêm không thể ra cửa. Tề Xanh hết chương.